Chương 690, lớn hơn vài tuổi. Đúng à, ta cũng đã lâu không có như vậy nghỉ ngơi qua nữa nha. Từ lần này ra nhiệm vụ tới nay, ta vẫn luôn ở bảo trì cùng với chính mình lòng cảnh giác, không có giống như vậy nghỉ ngơi qua lúc này đây nghỉ ngơi cảm thấy còn thật thoải mái. Uchiha Itachi đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó nói ra, đúng à, mỗi lần đi ra chấp hành nhiệm vụ, cho tới bây giờ cũng không có buông lòng qua. Lần này không giống nhau, đi tới nơi này về sau, tâm tình của ta trở nên giỏi vô cùng cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, xem ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm thích hợp buông lòng một chút, vẫn rất tốt tựa như bọn họ mới vừa nói giống nhau, bọn họ lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ, đã lâu cũng không có như vậy buông lòng qua. Mỗi ngày đều bảo trì cùng với chính mình cảnh giác, vô thì vô khắc phòng cùng với chính mình chu vi có địch nhân đi ra đánh lén chính bọn nó. Đây cũng là tương đương cực khổ ta trước đây trừ những thứ này ra nhiệm vụ cũng là như vậy, bắt được một cái cơ hội liền thật tốt buông lòng một chút, hiện tại thời gian dài cũng liền từ từ quen đi trước kia vừa mới bắt đầu đi ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ta cũng mỗi ngày lo lắng cái này lo lắng kia, thế nhưng sau lại cùng đội mọc ra chấp hành nhiệm vụ sinh ra, từ từ thích ứng. Tâm tình cũng từ từ khá vào lúc này, Dạ Mạ Tổ liền quay đầu hướng ba người bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Dạ Mạ Tổ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó nói ra, đúng à, chúng ta bây giờ giống như ngươi bộ dáng lúc trước giống nhau, mặc kệ từ lúc nào, chỉ cần có cơ hội liền nhất định muốn thật tốt buông lỏng một chút chính mình thế nhưng ở nơi này thả lỏng thời điểm, vẫn là cảm giác phi thường thích ý bất kể như thế nào. Lần này chấp hành nhiệm vụ ở giữa, ta không có cách nào thả lỏng chính mình, hoàn toàn nghỉ ngơi, sau khi trở về ta nhất định muốn thật tốt nằm ở trên giường, nằm một ngày, nhất định phải để cho thân thể của chính mình buông lỏng một chút bằng không thường thường như vậy, ta có thể không chống nổi vào lúc này, Uchiha Itachi liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói mặt nở nụ cười nói rằng, Itachi, muốn nhìn dáng vẻ của ngươi. Sau khi trở về xem ra ngươi nhất định muốn nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, bằng không chỉ ngươi cái này tình huống thân thể, sớm muộn gì được mệnh suy sụp. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền vô vô bả vai của hắn, sau đó đối kháng hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Lưu Ly cùng Uchiha Itachi hai người bọn họ, tuổi tác đều là nhỏ vô cùng. Tối thiểu là tại bọn họ đội ngũ ở giữa là nhỏ vô cùng. Hai người bọn họ nếu là thường thường nói như vậy, sớm muộn gì được đem thân thể mình mệt mắc lỗi. Mặc kệ từ lúc nào, mặc kệ người nào, hắn tổng phải cần buông lỏng một chút chính mình. Nếu như thường thường vẫn duy trì nhất tuột cùng cha NG Tha Y, như vậy cái này nhân loại, sớm muộn gì được mệt mắc lỗi. Lưu Ly bọn họ trong đội ngũ trừ hắn và Uchiha Itachi hai người, những người còn lại số tuổi đều so với bọn họ lớn hơn vài tuổi. Hơn nữa bọn họ đi ra chấp hành nhiệm vụ số lần vẫn còn so sánh Lưu Ly bọn họ phải nhiều thật nhiều lần. Kakashi, Dạ Mạ Tổ cùng Usuzuga ảo ba người bọn họ mới vừa đi ra những thứ này nhiệm vụ thời điểm, cũng cùng Lưu Ly hai người bọn họ giống nhau. Bọn họ ở mới vừa đi ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cũng sẽ thường xuyên tìm một ít cơ hội tới để cho mình đạt được một điểm thích đương thả lỏng. Như vậy là đối với mình có lớn vô cùng trợ giúp.